Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, mà theo gió đi. Sau 3 ngày, thuyền mây rơi vào ven biển một hòn đảo nhỏ trên. Đảo nhỏ chỉ có vài dặm phương viên, cây rừng tươi tốt, núi đá dốc đứng, bốn phía vì sóng biếc, cát trắng chỗ vờn quanh. Nghe nói, tòa này không có bóng người trên đảo nhỏ, có cái truyền tống trận, lại bị phong cấm nhiều năm, muốn một lần nữa mở dùng, vẫn cần một phen trắc trở. Mục Đinh cùng sư giới, vội vàng tìm kiếm trận pháp, Thụy Tường thì là mang theo đám người, tại trên bờ cát nghỉ ngơi chờ đợi. Lần này đi đường xá xa xôi, hắn cũng không dám xem thường. Lúc này hắn ngồi một mình ở một khối trên đá ngầm, rũ cụp lấy khóe mắt, tay nhặt lấy râu dài, yên lặng lưu ý lấy bốn phía động tĩnh mà cảm khái không hiểu. Ẩn nhẫn hơn 20 năm, rốt cục có thể thoát khỏi Tinh Vân Tông cùng Tinh Hải Tông khống chế. Chỉ cần đến Bộ Châu, triệu tập thất lạc đệ tử, liền có thể trùng kiến Nguyên Thiên Môn, mà chân chính trở thành một phương chí tôn. Bất quá, Quan Hải Tử nói mà không tín. Thụy Mẫu giúp hắn đoạt lại 12 phong, diệt rồi Tinh Vân Tông. Hắn đã đáp ứng đem Bộ Châu chắp tay đưa tiễn. Ai ngờ trước khi đi, hắn lại phái tới rồi Mục Đinh cùng sư giới. Cũng được, tạm thời nhiều cái giúp đỡ. Đến Bộ Châu về sau, mệnh hai bọn họ trông coi trận pháp, bởi vì đại trận kia cùng Ngọc Thần Điện cùng một nhịp thờ, không thể sai sót. Về phần một vị nào đó tiên sinh, lại nhìn hắn tạo hóa, một vị nào đó tiên sinh, cũng chính là Vô Cửu, cùng Linh Nhi, Vi Xuân Hoa, Vi Thượng, còn có Nguyệt tộc các huynh đệ ngồi cùng một chỗ, Nghiễm Sơn bọn người đổi rồi quần áo. Lại có Mục gia rượu lâu năm đỡ thèm, thần sắc diện mạo thay đổi rất nhiều, riêng phần mình trên mặt vậy lộ ra rồi đã lâu nụ cười. Vi Thượng một mực nhắm mắt tĩnh tọa, lông mi thần thái giữa tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần không hiểu uy thế. Vi Xuân Hoa trong tay nắm chặt ngũ sắc thạch, vẫn thổ nạp điều tức, có lẽ là nuốt chu quả duyên cớ. Lại thêm nàng khổ tu không ngừng, nàng bây giờ tu vi đã là địa tiên tầng 2, cũng coi là tiến cảnh khả quan. Bất quá, Linh Nhi tu vi cảnh giới không có chút nào tiến thêm, có lẽ nàng căn cơ còn thấp, cấp bách rèn luyện, mà nàng cũng không ngại tiến cảnh tu vi, chỉ đem tâm tư đặt ở ngọc trong tay đơn giản, mà ngưng thần xem xét sau khi... Nàng lại không nhịn được sinh lòng nghi hoặc cái này thật giả bao nhiêu. Vô Cửu ngồi tại Linh Nhi bên người, trong tay đồng dạng nắm một mai ngọc giản, mà trong đó thác ấn cũng không phải là truyền tống trận phương vị đồ kỳ, mà là ngày đó Thái Âm Linh Kinh vội vàng lĩnh hội kinh văn thời khắc. Hắn nhẹ giọng ra hiệu nói, ngươi mà lại nhớ xuống, có lẽ có tác dụng lớn. Linh Nhi gật lấy đầu, tiếp tục xem xét ngọc trong tay giản. Thật giả bao nhiêu, hắn cần gì phải lần nữa lừa gạt ta đây. Vô Cửu thoáng thất thần, dương mắt trông về phía xa. Linh Nhi ngọc trong tay giản, hoặc đồ giản, vì Mục Nguyên tại trước khi đi tặng cho. Trong đó thác ấn lấy mấy chục cái truyền tống trận phương vị, cùng cụ thể chỗ tại, từ hải đảo đến Bộ Châu các nơi, cực kỳ kỹ càng. Vô Cửu thu đến đồ giản, có chút kinh ngạc, nhưng lại chưa lộ ra, mà là trong tối giao cho Linh Nhi. Năm đó tiến về Bộ Châu, cũng là mượn nhờ truyền tống trận, chỉ là truyền tống qua đi, trận pháp liền bị phá hủy, đến mức đường lui đoạn tuyệt. Cuối cùng hắn không thể không tại trên biển phiêu bạt rồi mấy năm lâu. Mà Mục Nguyên đồ giản bên trong, ở vào các nơi truyền tống trận, không thể nghi ngờ chính là một đầu tiến về hoặc rời đi Bộ Châu con đường. Vị kia Mục trưởng quỹ là như thế nào đạt được này mai đồ giản, tạm thời không đề cập tới, mà dụng ý của hắn lại không cần nói cũng biết, hắn là sợ mình bị vây ở Bộ Châu, cho nên như thế như vậy, mà hắn là chân thành tương trợ, vẫn là lại một lần lừa gạt. Bất quá, trước mắt Hải Đào, liền bị đánh dấu tại đồ giản bên trong, bởi vậy tỏ rõ, đầu này bí ẩn con đường chân thực không sai. Mục Nguyên cùng Quái Bá, Ngả Phương Tử, cũng không phải là người xấu, mà lại nhân tính vẫn còn tồn tại. Lương tâm chưa mất, mà ba người chỉ là Tinh Hải Tông vãn bối đệ tử. Khó tránh khỏi thân bất do kỷ, đã từng ân oán, mà theo gió đi, tiền bối, trên đảo truyền tống trận, hiện đã đầy đủ, phải chăng lên đường, trăm trượng xa bên ngoài núi đá phía sau. Toát ra Mục Đinh bóng người, hắn hướng về phía bên này vẫy tay, cũng cất giọng kêu gọi, lại đợi thêm một canh giờ, Thụy Tường cũng không vội vã khởi hành. Phân phó như thế nói, Mục Đinh có chút ngoài ý muốn, chợt tức lại biến mất không thấy gì nữa. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, đột nhiên lên tiếng nói, hiện nay dì tịch, Linh Nhi hãy còn ngưng thần tại trong tay đồ giản. Nhẹ giọng nói, ngươi nha, dưới mắt đã là giáp dần 5-8 tháng, vào lúc giữa trưa, ta trí nhớ không tốt. Vô Cửu tự giễu một câu, lần nữa nhìn hướng Nghiễm Sơn cùng các vị nguyệt tộc huynh đệ. 12 cái nguyệt tộc hán tử, trên đường đi hai tay không rời linh thạch, đi lại đều tại thổ nạp điều tức, nghiễm nhiên chính là một đám chân chính tu sĩ. Mà tu vi của mình, vậy rất có tăng lên. Trong đó Vi Thượng cùng Nhan Lý, đã tu tới luyện khí tầng 8. Sương Mộc Thang Tề bọn người, cũng tu tới luyện khí 6-7 tầng. Tu vi như thế, đủ để thúc đẩy phi kiếm, thôi động linh lực hộ thể, mà lại gân cốt cứng rắn. Toàn thân sức lực tăng gấp bội, đặc biệt là mấy năm liên tục chinh chiến bốn phương. Giao đấu người đều là tiên đạo cao thủ, các huynh đệ trải qua máu nóng rèn luyện, bây giờ trở nên càng thêm cường đại. Vô Cửu phất tay áo hất lên, trước mặt nhiều rồi một đống vàng tươi giã tham, nhẹ giọng ra hiệu nói, Linh Nhi, cùng các huynh đệ phân. A, Hoàng Tham, Linh Nhi rất là ngoài ý muốn, nhưng lại chưa trì hoãn, hai tay vung vẩy. 12 vị nguyệt tộc hán tử mỗi người được chia 2 cây hoàng tham. Còn sót lại mấy cây hoàng tham, do nàng cùng Vi Thượng, Vi Xuân Hoa chia sẻ, mau mau đem hoàng tham ăn lấy, để tránh bị người nhớ thương. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ còn tại chỗ mắt, đột nhiên giật mình tỉnh lại, riêng phần mình nắm lên hoàng tham, mở ra miệng rộng liền nguyên lành nuốt xuống. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, cầm hoàng tham, rất cảm thấy chân quý, hãy còn tường tận xem xét không thôi. Vi Thượng thì là đem hắn 2 cây hoàng tham, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Vô Cửu, ngươi ngàn năm hoàng tham, từ đâu mà đến? Thụy Tường liền ngồi tại hơn 10 trượng bên ngoài, động tĩnh bên này hắn nhất thanh nhị sở, kia hoàng tham có tới ngón cái thô. Hơn thước dài, cần thân đầy đủ, màu sắc như vàng, linh cơ nồng đậm, sợ không có hơn ngàn năm niên đại, chính là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, lại bị xem như dã quả chia ăn. Vô Cửu hẳn nhiên nói, tiền bối cũng nên biết được, ta vì rồi tìm kiếm các huynh đệ, từng bị lừa hướng dị vực, giữa đường thuận tay nhặt được vài cọng hoàng tham, rốt cuộc bình thường bất quá. Bạch Khê Đầm, thuận tay nhặt, Thụy Tường mặc dù vẻ mặt hồ nghi, lại không hỏi thêm nữa. Hoặc là nói, hắn không muốn nhắc lên năm đó chuyện xưa. Ai nha, hoàng tham mà thôi, lại nhìn không ra hoa đến, giữ lại nó làm gì? Vô Cửu lầm bầm một câu, lật tay cầm ra một mai đỏ tươi chu quả, phốc, cắn một cái, mơ hồ không rõ nói. Cho dù tốt đồ vật, ăn vào bụng mới là chính mình, nha. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa còn tại ngắm nghía trong tay hoàng tham. Y Nguyên không bỏ được nhấm nháp, mà Vô Cửu lại cắn một cái chu quả. miễn cưỡng nói, cái quả này vậy đồng dạng, sớm chán ăn rồi. Thụy Tường nhịn không được, hừ nói, mấy trăm năm tuổi chu quả, ngươi vậy mà chán ăn rồi, không ngại lấy ra mấy cái, cho lão phu vậy nhấm nháp như thế nào? Vô Cửu lại đem trái cây một cái nhét vào trong miệng. Sau đó vỗ hai tay nói, hết rồi. Thụy Tường quát nói, ngươi nói láo, như thế nào? Có mắt người thèm rồi. Vô Cửu cùng bên người Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa gật lấy đầu. Ngược lại nói, tiền bối nếu không tin, giết rồi ta à? Thụy Tường sầm mặt lại, hừ lạnh nói, còn không đến mức, chính như nói tới, hắn sẽ không vì rồi vài cọng linh dược giết người, bằng không hắn cũng không cần ẩn nhẫn đến nay, bởi vì hắn có lấy càng thêm chí hướng thật xa. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, khéo hiểu lòng người nói, tiền bối còn muốn dựa vào ta huynh đệ nhóm bán mạng chứ? Dưới mắt đương nhiên sẽ không giết ta, mà tiền bối không chế bộ châu hôm đó, có lẽ chính là ta Vô Cửu tử kỳ. Hắn lấy ra một cái bạch ngọc bầu rượu, uống một ngụm rượu, phun hơi rượu, cảm khái lại nói, tiền bối chính là ta kính ngưỡng cao nhân, tại sao như thế hại ta? Lúc này Thụy Tường đã không thể giết người, cũng không thể phát tác. Hắn dứt khoát phất tay áo hất lên mà quay lưng đi. Vô Cửu tiếp tục uống rượu, vẻ mặt không hiểu. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa lặng lẽ đổi rồi cái ánh mắt. Người nào đó sau khi xuất quan, mặc dù trông lấy quải trượng, cũng nhìn không ra tu vi, vẫn như cũ là rất hư nhược bộ dáng. Mà hắn lời nói thần thái, từ từ thoải mái, lờ mờ có rồi mấy phần năm đó phong thái. Nhất là hắn lời mới rồi nói, nhìn như tùy ý, lại tràn ngập rồi trào phúng cùng khiêu khích ý vị. Nhất là hắn lần nữa có rồi uống rượu hào hứng. Liền tại lúc này, nữa không trung có nói ánh sáng thoáng hiện, tiếp theo bốn mảnh thuyền mây từ xa đến gần, thoáng qua rơi vào trên bờ cát, lập tức hiện lên ra hơn 200 đạo bóng người, có nhân tiên, có trúc cơ đạo nhân, mà càng nhiều vẫn là luyện khí tu sĩ. Vô Cửu ngạc nhiên không thôi, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa vậy mờ mịt không hiểu, Vi Thượng cùng Niễm Sơn đám huynh đệ nhóm đồng dạng là dương mắt nhìn lại, đã thấy Thụy Tường đứng dậy nghênh đón, mà hơn 200 tu sĩ chỉnh tề khom người bái kiến môn chủ. Có khác hai cái xa lạ lão giả mang theo 4-5 vị nhân tiên tu sĩ nhấc tay lên tiếng, nguyên thiên môn đệ tử tổng cộng 218 người phụng mệnh đến đây, mời sư tôn phân phó. Cây còn lại quả to a. Thụy Tường tựa hồ rất là cảm khái, đưa tay lấy ra một mai ngọc giản, ra hiệu nói, Nguyên Cát, Nguyên Huệ, mang theo đệ tử đi đầu một bước. Nguyên Kim, Nguyên Tịch, ven đường chiếu khán trận pháp, cầm đầu hai vị lão giả cùng hai vị người trung niên, chắp tay xưng là, đã thấy hai đạo bóng người lao đến, ngạc nhiên nghẹt ngào, Thụy Tường tiền bối, ngươi đây là muốn làm gì a? Nguyên Thiên Môn sớm đã không còn tồn tại, sao là như thế đông đảo đệ tử? Mục Đinh cùng sư giới vội vàng hiện thân, mà đối mặt đột nhiên xuất hiện hơn 200 tu sĩ, song song trở tay không kịp, vậy kinh ngạc không thôi. Há, bộ châu địa vực rộng rãi, mà lại náo động không chịu nổi. Lần này đi nhân thủ không đủ a, thế là ta liệt sẽ năm đó lưu lại mấy cái giữ nhà đệ tử triệu tập tới đây. Nguyên Cát, Nguyên Huệ, bái kiến hai vị trưởng lão. Thụy Tường lý do thoái thác mặc dù mây trôi nước chảy, lại hợp tình hợp lý, hắn môn hạ đệ tử cũng là cung cung kính kính. Mục Đinh cùng sư giới hai mặt nhìn nhau, mà việc đã đến nước này lại không tiện nghi vấn, đành phải gật đầu đáp ứng. Mà trận pháp một lần chỉ có thể truyền tống 5 người, còn mời các vị kiên nhẫn chờ đợi. Mà lại nghe trưởng lão phân phó, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, gọi là Nguyên Cát Nguyên Huệ lão giả, mang theo mấy chục cái đệ tử, theo lấy Mục Đinh cùng sư giới, chạy lấy trận pháp đi đến, còn sót lại đệ tử thì ngay tại chỗ chờ. A, Thụy Tường tiền bối còn có 4 vị đích truyền đệ tử, mà ta đã từng là Nguyên Thiên môn đệ tử, tại sao không biết chút nào đâu? Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, Vi Thượng cùng với Nguyệt tộc các hán tử chính tại hiếu kỳ quan sát, mà Vô Cữu lại trông lấy quải trượng đứng rồi lên, cũng lung la lung lay đi rồi đã qua, mà lại nhìn một chút, a, nhìn một chút, có hay không tới từ Thiên Huệ cốc tiểu đồng bọn, có hay không Bách Tể Phong sư huynh đệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN